Chương 1162, Nghiệt Duyên. Hải Ba Cốc lệnh tắc nhớ kỹ cái này tựa hồ có chút bá khí tên, trở về hỏi nghĩa phụ không nha, có hay không tại Tinh La Châu nghe qua người này. Hải Ba không nha nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, bất quá, Tinh La Châu rất lớn, tuy là ma môn địa bàn, thế nhưng là ngọa hổ tàng long vô cùng, một ít chán ghét thế sự, muốn tìm kiếm nguồn gốc tu sĩ, đều thích tới đó, chơi hỉ nộ tùy tâm trò chơi, ta chưa nghe nói qua, cũng không người đại biểu ra liền vô danh. Đây cũng là, cốc lệnh tắc gật đầu, ta cu nở dê không có ý gì khác, chính là nghe nói một người như vậy, tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Nghĩa phụ, ngày hôm nay đi vội vàng, quên hỏi, ngài theo phường thị trở về, là có ai gây ngài tức giận sao sắc mặt không tốt? À không có, đều đi qua. Nói như vậy thật có chuyện cốc lệnh tắc cỡ nào nhạy cảm, là ai gây ngài tức giận nghĩa phụ, việc này ngài có thế tuyệt đối đừng giấu, vị trí của ta bây giờ không đồng dạng, gây ngài, khả năng chính là hướng về phía ta tới. Hẳn không phải là hướng về phía ngươi. Không nha thở dài, mua đồ, cùng thương gia tranh giành vài câu, gặp được hình đường người. Hình đường là ai linh lung tiên tử đào đào, nàng hôm nay tâm tình khả năng không tốt lắm. Không nha không muốn nói cụ thể, dù sao, đào đào cùng Lư Duyệt quan hệ phi thường tốt, nàng như thế nào cu nở dê sẽ không đặc biệt nhằm vào hắn, tuy rằng hôm nay, nàng hình như chính là nhằm vào hắn. Đào đào A Cốc lệnh tắc như có điều suy nghĩ, khoảng thời gian này, đào đào thấy được nàng, không phải tránh, liền có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, quay lại ta hỏi nàng một chút. Không cần hỏi, ai không có tâm tình không tốt thời điểm đào đào cùng tiểu nữ nhi, thế nhưng là từng có mệnh giao tình, bản thân tính cách cu nở dê cực kỳ hiệp khí. Hôm nay, ta cu nở dê quả thật có chút sai. Không nha nhận dưới chính mình có chu tờ sai, nhưng lại không biết, cùng hắn tao ngộ một phen đào đào, tâm tình bây giờ cực dương lần về vải. Nói thú đan, tài liệu chính là nhân yêu truyền lại huyết mạch thần hồn, muốn tại ngây thơ không chi huyện thời điểm rút ra. Mà nàng, vốn là nặng câu tông luyện nói thú đan tài liệu A đào đào ngay cả rót chính mình mấy cái rượu, lúc trước cực lực tương giao Lư Duyệt, chính là hy vọng, nàng có thể giúp đỡ điều tra thêm nói thú đan xuất xứ. Nàng hỗ trợ tra xét, thậm chí bỏ qua một bên nhân tộc, tại yêu tộc bên kia đi một vòng về sau, từ yêu tộc đại lão, trăm triệu dặm buôn thở, đi hệ tờ nặng câu tông. Thế nhưng là vì cái gì, thân là nặng câu tông đại trưởng lão không nha không chết vì cái gì. Hiện tại vẫn là nghĩa phụ của nàng đào đào trong đầu có hai thanh âm đang cực lực tranh cãi, một cái nói, này không nha không phải kia không nha, xem ở Lư Duyệt trên mặt, như thế nào cũng không thể giận chó đánh mèo. Một cái nói, dù chỉ là thể xác, đó cũng là cựu nhân thể xác, bằng hữu là bằng hữu, cựu nhân đào đào chặt chẽ nhắm mắt, nàng đời này, trừ phụ mẫu, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, nguyên lai tưởng rằng, nặng câu tông hết thảy đã sớm đi qua. Thế nhưng là một giọt nước mắt, theo khỏe mắt của nàng nhẹ nhàng trở xuống. Làm nàng một thân máu, xuất hiện tại sư thuốc thí nghiệm không gian pháp trận lúc, phụ thân mẫu thân đủ gặp bất chắc đi thiết xí công cùng vị kia kiến chúa, bị nặng câu tông người truy sát bao lâu theo bọn họ tao ngộ bên trên, đào đào phi thường minh bạch, mệnh của nàng, hẳn là phụ thân cùng mẫu thân dùng mạng của mình đổi lấy. Nước mắt tích tích mà xuống, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy bọn họ, thậm chí, không biết mình có quan hệ yêu tộc huyết mạch, đến cùng là cái gì, thế nhưng là này không có nghĩa là, nàng không phải phụ mẫu trong lòng bàn tay bảo. Thật xin lỗi đào đào nghẹn ngào khóc giống. Ước chôn tuyệt địa bên trong, liên tiếp thần thú nên đón ban đầu kiếp, từng có một lần kinh nghiệm Lư Duyệt mấy người, luôn luôn ngay lập tức, đem độ kiếp tách ra. Đừng làm rộn. Sớm nhẹ nhàng đánh xuống cắt cắt chơi nàng lỗ thai móng vuốt nhỏ, mở to hai mắt nhìn xem, người ta là thế nào độ kiếp. Nàng không biết ngày đó Tô sư bá như thế nào cùng sư phụ nói, dù sao vào lúc ban đêm, sư phụ tìm cái cớ, để nàng hỗ trợ chiếu cố cắt cắt, sau đó, nàng liền cùng sư phụ ngủ cùng chỗ. Đừng tưởng rằng sư phụ tại lôi bên trong đi cũng không đáng kể, ta cho ngươi biết ta, thiên kiếp chính là thiên kiếp, sư phụ là lôi tông người, ngươi cũng không phải lôi tông người. Sớm cầm cắt cắt không một chút biện pháp, nó là không nên hiểu địa phương, tinh minh muốn chết, nên hiểu địa phương. Ngây thơ giống đồ đần. Chứ ban đầu vài lần thiên kiếp, còn có vẻ sợ hãi, hiện tại, quả thực, hận không thể cùng sư phụ cùng một chỗ, chạy đến thiên kiếp chính giữa. Ai kia thật không thể chơi được rồi làm người sư tỷ, thật là không dễ dàng. Sớm có chút sầu, tuy rằng bị Nghiêm Tinh Múa liên lụy quá rất nhiều lần, thế nhưng là mới mấy năm công phu, sư muội nói lớn lên liền trưởng thành, hiện tại đã có thế trái lại, chiếu cố nàng. Nhưng Cắt Cắt cùng là yêu tộc, sớm rất rõ ràng, bọn họ lớn lên, muốn ra y bao nhiêu thời gian, dù sao, nàng tại sư phụ, thậm chí sư muội trong mắt, đều là không lớn lên, còn thuộc về tiểu hải tử. Nếu như Cắt Cắt thật thành sư đệ, đời này, cũng không biết muốn bị hắn liên lụy thành cái dạng gì. Sư muội, giúp ta xem sẽ Cắt Cắt, ta đều muốn bị nó na ho chết rồi. Nghiêm Tinh Múa cười đem Cắt Cắt ôm tới, điểm điểm nó cái mũi nhỏ. Sư phụ để ngươi xem thiên kiếp, là để ngươi học tập, cũng không phải để ngươi chơi. Meo meo Cắt Cắt nghiêng cái đầu nhỏ bộ dạng, có vẻ đặc biệt ngây thơ đáng yêu. Nghiêm Tinh Múa, nàng đột nhiên lý giải nhị sư tỷ, tại biết nàng là nhân tộc bình thường lúc mừng rỡ. Ngôi sao mùa tới, sư phụ dạy ngươi thu lôi. Dạy nàng thu lôi Nghiêm Tinh Múa mừng rỡ, nàng là sư phụ vì Lôi Tông thu nhận đệ tử, cùng sư huynh sư tỷ là không đồng dạng, điểm này, Lam sư phụ thường thường nói với nàng. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ tại lôi bên trong đi, liền đặc biệt ghen tị, hiện tại rốt cục có thể học sao soạt soạt treo ở trên người nàng Cắt Cắt, tại vừa tiếp cận, trái ngược lúc trước hưng phấn, toàn thân sù lông, meo đinh một cái vòng vàng theo lư duyệt trong tay đá ra, mà cờ ơ trên người nó, Cắt Cắt, thử đừng sợ. Ngôi sao múa, chuyển từ điện công pháp, ngay tại bên ngoài thu rời rạc lôi ti, đem nó ôm vào gân mạch, thu vào đan điển. Là Nghiêm Tinh Múa liền đứng bên ngoài, vận chuyển công pháp, thử đem rời rạc tới lôi ti, như linh khí bình thường, hút vào thân thể. Ngay từ đầu sẽ có chút không thoải mái, bất quá ngươi muốn thích ứng. Lư Duyệt đem Cắt Cắt bắt tới, làm đồ đệ hộ pháp, càng đừng sợ nó, lôi là chúng ta Tử Điện Tông người sinh mạng thứ hai. Tử Điện đệ tử. Mỗi một cái, đều phục quá lôi đỉnh trái cây phối hợp công pháp, sẽ luôn luôn dừng lại tại thể nội, có nó tại, coi như thu lôi lúc, sẽ có chút tê dại cảm giác đau, QNZ sẽ không quá mãnh liệt. Mấu chốt là lần thứ nhất thu lôi lúc, không thể sợ, một khi sợ, sinh ra bóng ma tâm lý, về sau, làm nhiều công ít, liền xem như Tử Điện Tông đệ tử, thành tựu QNZ không quá lớn. Vì thế, Lư Duyệt rất thận trọng. Quan sát đồ đệ nhiều ngày, hôm nay mới bắt đầu gọi nàng dẫn lôi. Meo Cắt Cắt nhìn thấy Nghiêm Tinh Múa trên thân dây lát lên lốp bốp dòng điện, tóc đều muốn dựng thẳng lên tới bộ dáng, nhịn không được kêu một tiếng. Không tệ chính là như vậy. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy kinh khủng dòng điện, tại Nghiêm Tinh Múa trên thân chạy, Lư Duyệt lại nhìn thấy số lớn lôi ti, bị đồ đệ, thừa này hút vào thân thể. Đinh một cái ngân hoàng chậm rãi bộ đến Nghiêm Tinh Múa trên cổ, nếu như có thể. Đi vào trong đi đi, thử quên chính mình, chỉ coi chính mình là cái thừa lôi pháp khí. Có ngân hoàn mang theo, như thế nào cũng sẽ không có chuyện. Nghiêm Tinh Múa đối sư phụ Quang Chi Vòng, nổi tiếng hồi lâu, nơi nào sẽ sợ quả nhiên mượn lôi lực, đem thân thể hướng lôi quang càng hơn chỗ, chậm rãi chuyển. Lư Duyệt thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm sớm, muốn tới xem một chút sao xử lý sự việc công bằng loại sự tình này, nàng khả năng làm không được tuyệt đối. Bởi vì thu đồ mục tiêu khác biệt, tình huống cũng khác biệt, nhưng bây giờ, nàng tận khả năng hy vọng, dẫn đạo mỗi một cái đồ đệ, đi chính bọn Hà Nờ đại đạo. Đinh ngôi sao vòng hướng sớm bay qua, tại đỉnh đầu nàng phong đại, hình như bao lại một khoảng trời. Đi theo nó, không có việc gì. Sớm kiên trì đi tới, sư phụ không thể dạy ngươi lôi tông công pháp, không chỉ bởi vì ngươi là tiêu giao đệ tử, càng bởi vì, ngươi là yêu tộc. Lư Duyệt cười nắm ở tiểu nha đầu, bất quá, sư phụ trước kia lưu lại mấy bình ngọc, ngươi vào bát giai thời điểm, phục quá một bình đi cảm giác như thế nào có hay không có thể triệt tiêu chút lôi lực triệt tiêu lôi lực nghĩ đến mấy cái kia trên bình ngọc dán cái thẻ, sớm không khỏi hướng sư phụ trên thân càng nhích lại gần. Vào bát giai thời điểm, Tử Điện Tông Diệp Mị sư bá, tự mình tới cho ta hộ pháp. Sớm miệng nhỏ toát ra, sư phụ đồ vật, ta lúc ấy không bỏ được. Này đứa nhỏ đốc, Lư Duyệt ôm nàng, sư phụ cho các ngươi đồ vật, chính là để các ngươi dùng, về sau không cần không nỡ. Lôi đỉnh trái cây tuy rằng khó được, đồ đệ lại quan trọng hơn, nàng nhỏ giọng cùng đồ đệ chi chiêu, nhìn thấy ngôi sao múa sao nàng về sau, sẽ là Tử Điện Tông rất lợi hại nhân vật, ngươi là nàng sư tỷ, lần sau quá lôi kiếp thời điểm, nếu như cảm giác nắm chắc không lớn, liền đến nàng nơi đó đi khóc, nàng cam đoan có đồ tốt cho ngươi. Ha ha tốt sớm cười thật là cao hứng, đối yêu tộc tới nói, lôi kiếp mới là tỷ lệ tử vong cao nhất thời điểm. Có thế nàng không chỉ có sư phụ cho đồ tốt, chính là sư muội, về sau cũng có thể làm chỗ dựa. Tại Ẩn Tiên Tông thời điểm, ngôi sao múa không ít liên lụy ngươi đi không có, nàng có thế ngoan. Lư Duyệt sờ sờ nói đến ngôi sao múa lúc, tràn đầy mừng rỡ cùng kiêu ngạo sớm, tuy rằng ta không tại các ngươi bên người, có thế ta biết, ngôi sao múa không có ngươi nói như vậy ngoan, ngươi làm sư bá mỗi lần phạt nàng thời điểm, tiện thể cũng sẽ phạt ngươi. Là chúng ta có khi chơi đùa qua, sớm có chút hổ thẹn. Tiểu hài tử nha, ai cũng từng có thời điểm, ngươi xem ngươi tô sư bá, bây giờ nói lên ta tới, có khi đều nghiến răng nghiến lợi. Lư Duyệt cười nói, sư phụ cho tới bây giờ, đều không để nàng bất lo quá. Nhưng này không ngại, nàng đối ta quan tâm. Sớm ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ nàng. Duyên phận là trên đời kỳ quái nhất đồ vật, người nói, trăm năm mới có thể tu được cùng thuyền độ, làm đồng môn, làm tỉ muội, làm đồng sinh cộng tử đồng bạn. Ngươi nói, chúng ta tu bao lâu sư phụ, ta về sau sẽ đối cắt cắt tốt, hắn so với ta nhỏ hơn. Meo meo cắt cắt đối nàng mềm mềm kêu hai tiếng. Ha ha ha ha ha, Lư Duyệt cười to, đồ đệ của nàng, quả nhiên đều bị dạy rất tốt, đại giáo hớn nhỏ, đương nhiên. Chỉ cần không phải quá mức phần, thế nào đều có thể. Năm đó, ta và ngươi phi huyên sư thúc, chỉ cần thấy được ngươi nhị sư bá Sở Gia Kỳ, bắp chân đều chuẩn rút. Toàn bộ Tiêu Gia môn, cùng thế hệ bên trong, chỉ sợ cũng không có không sợ hắn. Ta bắp chân cu nở dê chuyển qua cơ. Nghĩ đến bị buộc luyện kiếm khủng bố, sớm nhịn không được xoa xoa bắp chân, nhị sư bá quá kinh khủng, ta đều nói, ta lớn nhất bản sự, là huyễn, có thế hắn không phải buộc ta luyện kiếm. Vậy ngươi sẽ không dùng huyễn thuật lừa hắn? Lư Duyệt nhịn không được hiếu kỳ, đón lấy mê huyễn thiên ma hồ chuyển thừa sớm, cái kia một tay huyễn thuật, ngay cả muốn phi thăng quản nhi, đều kém chút lừa quá, làm sao lại tại Sở Gia Kỳ nơi đó thành thật như vậy. Một tay tốt kiếm thuật, ngay cả lừa gạt ma dọa, tại Ẩn Tiên Tông sửng sốt đem tuyệt phụ đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Ta cũng muốn ai nhớ tới quá khứ, sớm thật nghĩ khóc, lừa qua hai lần, sau khi bị nhìn thấu, nhị sư bá đem sư tỷ bắt, lấy gấp 10 biện pháp phạt nàng. Sư phụ không tại, nàng cũng chỉ có sống nương tựa lẫn nhau sư tỷ. Đoạn thời gian kia, sư tỷ thật đáng thương, cuối cùng, ta là cầu sư bá, để hắn dạy ta luyện kiếm. Lư Duyệt nghe cao hứng có, lòng chua xót có. Trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Sư phụ, ngài phải là thu cắt cắt làm đồ đệ, hắn có phải hay không cũng muốn luyện kiếm? A meo meo nhìn thấy cắt cắt ngây thơ đáng yêu tỷ hệ ưu tư tử, Lư Duyệt phi thường muốn nói, hắn không luyện kiếm, thế nhưng là luyện nàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu, chờ nó lớn một chút, nếu như nguyện ý luyện kiếm, liền bái sư, không luyện kiếm, ngươi có thể xem ở hiện tại giao tình bên trên, về sau đa số chiếu cố một hai. Trưởng thành, có thể bảo vệ mình. Nàng cũng liền có thể buông tay. Meo meo cắt cắt hình như nghe hiểu bái sư hai chữ, đối Lư Duyệt trong lòng bàn tay, liếm lại liếm. Sư phụ, trưởng thành, hắn sẽ luyện kiếm. Sớm nhìn tiểu gia hỏa một hồi, chân thành nói, vì sư phụ, hắn nhất định sẽ thật tốt luyện kiếm. Yêu tộc tình cảm, đặc biệt đơn giản, tuy rằng cắt cắt còn nhỏ, còn ngây thơ hình như cái gì cũng không biết, nhưng nó nhưng từ ngay từ đầu, nhất định sư phụ. Dạng này cắt cắt, làm sao có thể bởi vì không luyện kiếm, liền bỏ đi sư phụ đâu. Về sau, ta có thể dạy hắn, phải là hắn không nghe lời, chúng ta đem hắn ném tới nhị sư bá nơi đó ở vài ngày, cam đoan trở về, liền ngoan ngoãn. Ha ha ha, tốt xa xa, Tô Đạm Thủy nhìn thấy sư muội đem sớm cu nở dê ôm, tại lốt buốt, thỉnh thoảng sáng rõ lôi quang bên trong, cười nhẹ nhàng. Tiếp tiên điện, tiếp tiên đa y bên trên, linh quang tắc quấn. Nô Sâm yên lặng trở phi thăng lên tới người. Một cái mang theo mạng che mặt, một thân thanh bảo nữ tu, chậm rãi hiện ra thân hình, nàng có chút sầu lo ánh mắt, đảo mắt một vòng hiện trường về sau, lại hướng tiếp tiên đa y nàng tới địa phương, phát một hồi ngốc. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi đi xuống tiếp tiên đa y tính danh, xuất thân ngôn ngữ mưa, xuất thân 3000 giới vực. Nô Sâm nhịn không được nhìn nàng một cái, nữ tu trong mắt, tràn ngập yêu thương còn có một chút hận ý. Xem bộ dáng là cái có chuyện xưa, nâng bút viết xong, lấy ra hai tấm bản đồ, một tấm là tiên giới bản đồ, một tấm là phường thị bản đồ, phường thị trên bản đồ có đánh dấu Tam Thiên Thành ở đây trụ sở, ngươi có thể đi nơi đó. Đến đó nữ tu tiếp nhận bản đồ, đa tạ tiền bối không người nói lúc khác, không giống với di vãng Tam Thiên Thành tu sĩ, trước xem phường thị bản đồ, Nô Sâm chú ý tới, nàng trước xem chính là tiên giới bản đồ. Hắn không khỏi trong lòng hơi động, vị đạo hữu này, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập tiên minh, còn có thể gia nhập tiên minh sao? Nữ tu cấp tốc quay đầu, xem ra, hơi kinh ngạc. Tự nhiên Ngô Sâm cười mị mị, nếu là có thể chiêu mộ được một cái tam thiên thành tu sĩ, hắn cũng coi như dựng lên cái tiểu công. Tiên minh có rất nhiều nhiệm vụ, đạo hữu có thể nhận nhiệm vụ, lấy trợ tu luyện.